Chương 370, định bữa tiệc. Bạch đang ở cả xỉ ạ giật búa gần rơi vào trên người nàng một sát na, ta đã ở trước người của nàng hiện thân, bả vai đỉnh đầu, đem nàng đụng vỡ, trước ngực của mình thì bị cả xỉ ạ giật rạch ra một đạo màu máu đỏ dày vết thương, huyết không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra, lượng máu của ta lập tức rớt hơn phân nửa, chịu đựng vết thương đau nhức, điêu ở máu ở khoe miệng bình đã hạ đỗ, dưới chân mình thân vi một cái xê dịch đến rồi sau lưng của nó, long chi nộ bạo phát, chạy chỗ chúng đã tại. Trên người của nó rơi xuống mấy đạo vết máu, 8% hấp huyết tỷ lệ bắt đầu phát huy tác dụng, không đến 2 giây cao tới 10 vạn phát ra để cho ta lượng máu trong nháy mắt hồi phục 8.000 nhiều một chút, ngay sau đó một cái long đâm, càng làm cho tổng lượng máu trở về đến rồi chừng phân nửa. Người này giận dữ, cừu hận đã ở này chuyển tới trên người của ta, mà ta đã ở lúc này chạy ra xa xa, người này làm sao bằng lòng dễ dàng phát qua ta, chu lên đánh tới. Trong tay búa càng là hướng ta dưới chân của. Dùng sức một chặt, ta chỉ cảm giác dưới chân một hồi kịch liệt rung động, một giây sau thân thể đã bay lên, trọng té xuống đất cầu nhật, thế mà lại đất rung trọng kích vài cái triệu hoán sư mở, không ai từng nghĩ tới sự tình biết phát triển đến trình độ này, mỗi một người đều có điểm đầu náo hỗn loạn, giờ khắc này, cũng chỉ có nước ngập lạc thiên coi như lãnh tĩnh, nhanh lên cho mình đá lớn quái hạ một đạo chỉ lệnh, khiến nó vọt tới, nhưng là đã tới không kịp. Không đợi nó để ngang trước người của ta, cả xì ạ giật búa đã rơi xuống. Ta biết một kích này tất nhiên giữ nhiều lành ít, thân thể đưa ngang một cái, trực tiếp một chút mở tử kim phỉ thúy sáo trang bên trên dùng để bảo toàn thánh mạng vô địch kỹ năng tử diễm phi thăng. Trong lúc nhất thời, sâu kín tử sắc diễm hỏa đột nhiên từ trên người dâng lên, ở tự thân từ từ tụ lại thành một cái vỏ trứng hình dáng màng bảo hộ. Tiếp đó, theo búa hạ xuống, một cái chống lại chữ từ trên đỉnh đầu ta xông ra, thế nhưng, ta cũng không tính tuyệt đối an toàn, bởi vì này chưa từ bỏ ý định. Tên như trước đem mình cựu hận tập trung ở trên người của ta, tiếp lấy cái này 5 giây vô địch trạng thái, ta không chậm trễ chút nào cơ trong tay lợi nhận phát động tuyệt địa phản kích, thiên long phá, quang chi nhận, long khí sóng cùng các loại gần người cũ chém ngang toàn bộ khuynh tả tại nó quanh thân, khiến nó lượng máu không ngừng giảm xuống, càng là đem mình lượng máu điên cuồng dơ lên. 8% a 8%, ngươi thực sự là cực sướng, thông khoái cực kỳ đang ở trên người diễm hỏa tắt sát na. Lượng máu của ta cũng trở về phục đầy, quả quệ tỷ dê mở ra long hành hổ bộ, chạy ra xa xa, kể từ đó, người này cũng không đuổi, trực tiếp quay đầu, lần nữa xông về nước ngập kim sơn mới vừa triệu hoán đi ra, mới vừa rót đầy máu thạch đầu nhân bất quá, ta có thể an tâm, bởi vì cả xì ạ giờ trên đỉnh đầu. Nó cùng bạo thuộc tính chỉ còn lại có sau cùng 5 giây. Mà thần may mắn vào giờ khắc này cũng sẽ không lọt mắt xanh cái này dãy rủa trong vong linh, rất nhanh tức đoạt nó hy vọng cuối cùng. Theo cùng bạo thời gian chạy mất hết 1 giây sau cùng đồng hồ, chúng ta rốt cục nên đón báo thù nhất khắc, lại là tần tử trạng thái. Toàn thuộc tính giảm xuống 50% lúc này, trong tay nó búa lại một lần nữa vung hướng về phía ta, chỉ tiếc, đánh vào trên người ta lại như trung ruột bung rách. Chỉ tạo thành 420 điểm tổn thương, như vậy chỉ là bởi vì hệ thống tôn trọng cấp bậc của nó tương đối cao mới có thưởng cho nó. Chê cười, ta tốt xấu không đến 20.000 điểm vật lý phòng, có thể nào bị một cái trước mặt lực công kích hạn mức cao nhất mới có 17.500 điểm phá vỡ phòng ngự nước ngập lạc thiên cũng cho chính mình mấy người tỷ muội ra lệnh, mờ nhóm đều đem mình sủng vật thu vào, chỉ còn chờ ta đem người này đánh thành tàn huyết. Mà nhất khắc, có vẻ như không hòa hài âm phù xuất hiện lần nữa, đang ở ưu ám rừng rậm bên ngoài, cư nhiên xuất hiện vô số bạch sắc điểm vi nước ngập lạc thiên trong ánh mắt xuất hiện một tia đau buồn âm thầm. Phi ca, dường như bên ngoài người đến ta thì cười một cái nói, không cần lo lắng, đó là phi phàm người chơi, bọn họ biết ta ở chỗ này đánh, cho nên tận lực ở ngoại vi bảo hộ chúng ta. Vài cái mờ lúc này mới điềm nhiên nở nụ cười, giao trái tim cũng triệt để bỏ vào cái bụng. Cấp thế giới rất nhanh để cho ta đánh chỉ còn lại có sau cùng 10.000 chút máu, vì dự phòng 1/1, ta đem toàn thân hơn phân nửa cân nhắc trang bị đều cởi ra, sau đó tay không cho nó mấy phép tử, đưa nó lượng máu thần kỳ đánh tới 1.000 điểm trong vòng, sau đó, mặc lên trang bị, chỉ dựa vào uống máu tới thừa nhận cả xì ạ giật công kích, làm cho vài cái mờ bắt đầu phóng thích phục tùng thuật. Trên lý thuyết là, quái vật huyết càng ít, bị duy nhất thuần phục xác suất thành công lại càng cao. Nhưng trước mặt đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, vài cái bắt đầu ra chiêu, không sai biệt lắm tuần phục 10 phút, còn không có đem người này thu nhập sủng vật không gian. Nước ngập Kim Sơn có điểm gấp gáp, như, nếu không đem người này giết chết được rồi, rất đáng hận, khó khăn như vậy thu nước ngập Lạc Thiên thì đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, Phi ca, ngươi có phải hay không nên ăn cơm? Ta cười một cái nói, không nóng nảy, các ngươi từ từ sẽ đến, ta còn không đói bụng đây, lại nói, ta nhưng là chờ đấy người này thuộc tính đến cùng Bưu Hãn không phải Bưu Hãn đây. Nước ngập Lạc Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, vậy làm phiền ngươi chờ một lát nữa đi. Lúc này, vẫn không nói một tiếng nước ngập Blue Moon Pen đột nhiên nói chuyện, như, không cần chờ quả thực, khi nàng nói xong câu đó thời điểm, trước mắt cả xỉ ạ giật thân thể đã bị một tầng trùm sáng màu vàng nóng bao trùm, dưới chân càng là toát ra một cái màu vàng lục mang tinh pháp trận, trong pháp trận giống như là một cái vũng bùn, đưa nó từ từ kéo tới bên trong, người này mặc dù vô cùng không cam lòng, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ trầm luân xuống phía dưới. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đồng đội nước ngập bờ Blue Moon Pen thành công tuần phục xì nổ vong linh đem cả xì ạ giờ dư vài cái mờ mờ không có che giấu tình cảm của mình, dồn dập tức dược, từng cái ôm lấy bờ Blue Moon Pen mờ mờ, thừa nhận ngữ điệu giật vu nôn biểu, mà hai mắt của ta thì vẫn nhìn chằm chằm cả xì ạ giờ bị thu phục địa phương, bởi vì cái kia địa phương đã bắt đầu trời mưa, kim tệ mưa, trang bị mưa. Mặc dù là bị thuần phục, nhưng là kinh nghiệm của chúng ta cư nhiên một chút cũng không có giảm bớt, cao ngạch kinh nghiệm làm cho vài cái mờ mờ đẳng cấp chí ít tăng lên một cấp, mà bờ Blue Moon Pen mờ mờ đẳng cấp càng là đạt tới kinh người 93 cấp. Dù sao, phục tùng tương đương với đánh chết mà ta mặc dù là toàn bộ đội phát ra cao nhất người chơi, nhưng kinh nghiệm cũng chỉ là tăng tới rồi 95 cấp 60%, hết cách rồi, gấp đôi, cả vĩnh viễn đau nhức. Vài cái mờ mờ rất mau đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, lúc này, nước ngập Lạc Thiên cười híp mắt huy động lên pháp trượng, thả ra chính mình tân sủng vật xì nổ vong linh đem cả xì ạ giờ, chỉ bất quá, sủng vật tên đã để nàng bỏ đi, cư nhiên cứ gọi Thủy Chi bảo hộ thần, cờ mờ nờ, liền hàng này răng rớp, bắt đầu dễ nghe như vậy một cái tên thực sự là dày xéo, tân sinh sủng vật đầu so với cả xì ạ giờ lùn không ít, cùng ta thân cao không sai biệt lắm. Chỉ là dung mạo so với ta kém xa bất quá, thuộc tính thật đúng là mạnh có một bộ thủy chi bảo hộ thần đẳng cấp, một chủng loại, vong linh phẩm cấp, cấp thế giới trưởng thành hệ số, lượng máu, 3200 vật lý công kích lực, 2320 lực phòng ngự vật lý, 150 phòng ngự ma pháp lực, 55 trưởng thành hệ số có ý tứ là mỗi một cấp có thể tăng lên trị số, như vậy tính toán, người anh em này vẫn là rất cường đại, tăng đến 100 cấp nói. Lượng máu 32 vạn, vật công hạn mức cao nhất 3200 không, vật phòng cũng có thể đạt được 15000, so với chiến cuồng mặt ngoài số. Liệu cao hơn, phi thường mạnh mẽ, mặc dù là ta cũng không có biện pháp nhất kích tất sát rơi người này. Xem ý tứ sủng vật này vẫn là phân phối cho nước ngập Lạc Thiên, dù sao nàng là tương lai thủy thế giới lão đại, nói vậy đợi một thời gian, đến khi thủy chi bảo hộ thần xuất quan ngày nào đó. Thực lực của nàng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Lúc này, nước ngập Lạc Thiên đi tới rơi xuống vật bên cạnh, đem các loại kim tệ trải rộng ra sau đó, lui sang một bên, Phi ca, dường như ra khỏi hai kiện tốt trang bị. Ta giả mù sa mưa nga một tiếng sau đó đi tới, nói thật ra, ta vừa rồi đã thấy, chỉ là không có không biết xấu hổ nói, nếu không, nhân gia biết khinh bị ta. Tuy là vừa rồi cả sỉ ạ giật búa cơ múa hổ hổ xanh phong, nhưng là người kia nhưng không có cây búa rơi xuống cho chúng ta, chỉ là rơi mất hai kiện kim loại giáp, bất quá đối với ta tới nói, cũng đã đủ. Hơn nữa, ngày hôm nay tựa hồ là nhân phẩm bạo phát ngày, hai kiện kim loại giáp cư nhiên đều là tử kim cấp phẩm cấp, một món trong đó là giày lính, một món khác thì là miếng lót vai. Cái này hai kiện mặc dù không là sáo trang, tuy nhiên cũng phát ra yêu dị ánh sáng màu tím, liền mặt trên điêu. Khắc ký hiệu hầu như đều là giống nhau như lúc tim đập của ta hầu như đột nhiên ngừng, chỉ là nhìn thoáng qua thuộc tính cơ sở, liền rốt cuộc không rút ra được vẫn lạc miếng lót vai phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 120 mẫn tiệp 60 thể chất 120 phong ấn lỗ, 3 vẫn lạc giày lính phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 95 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 120, mẫn tiệp 60, thể chất 120, phong ấn lỗ. Ba nước Ngập Lạc Thiên mỉm cười, Phi ca, chúng ta hôm nay nhân phẩm cũng không tệ, hai kiện tử kim trang bị, một cái cao cấp sủng vật ta cũng từ chối thì bất kính, cầm lên hai kiện trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng, đây cũng là giã ngoại đội ngũ quy tắc, theo cần phân phối, cho nên không cần phải nhường đường gì gì đó, bất quá, thích đương lời. Khách khí là phải nói, như, có thể bắt được cái này hai kiện cực phẩm trang bị, ta còn thực sự tốt cảm ơn ngươi đây. Phi ca, ngươi quá khách khí, kỳ thực muốn nói cảm tạ, còn phải là chúng ta cảm tạ ngươi. Ta lắc đầu, như vậy đi, như, nếu như các ngươi tỉ muội vài cái hãnh diện, cuối tuần chúng ta hẹn thời gian, ăn chung bữa cơm nhạt đi, địa điểm đang ở trường học các ngươi phụ cận, chúng ta chọn một cái hơi chút ra dáng điểm phản điếm, ta làm ông chủ, đến lúc đó phi phàm phòng làm việc mờ nhóm cũng sẽ qua đây cùng mọi người gặp mặt, các ngươi niên kỷ đều không khác mấy lớn. Vừa lúc có thể tán gẫu một chút gì gì đó. Ta đây sao vừa nói, nhân gia cũng không có từ chối lý do, cộng thêm nước ngập Kim Sơn nha đầu kia một mực bên cạnh hướng về phía nước ngập Lạc Thiên nháy nháy mắt, nàng cũng không cách nào từ chối, vì vậy liền tạm thời đem việc này quyết định, chỉ là thời gian, địa điểm, tạm thời còn không có định, dù sao chúng ta bây giờ vẫn còn ở Bắc Kinh sau đó, một tấm hồi thành quyển để cho ta tới đến rồi Hải Lam Thành. Chỉ là vừa xuất hiện ở truyền tống sư bên cạnh thời điểm, trước mặt đã đứng vài cái. Thân ảnh hiểu điệu, từng cái hướng về phía ta quỷ dị cười, chứng kiến ta tâm lý hoảng sợ, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì?